vừa ly khai sơn động, hắn lập tức hướng ra phía ngoài tháo chạy, sau lưng trào lên nham thạch nóng chảy căn bản không phải vấn đề, mấu chốt là đầu hung thú kia lúc nào sẽ tìm được hắn. Hắn không biết băng viên có thể từ nơi nào xông lại, mà băng viên cũng không có thể biết hắn từ nơi này chạy đi, đây là ưu thế của Lâm Lạc. Nhưng cũng không biết là thật trùng hợp hay là như thế nào, sau nửa canh giờ, thân hình phi nước đại của Lâm Lạc mạnh mẽ ngừng lại. Bởi vì ở trước mặt của hắn, xuất hiện một viên hầu toàn thân tuyết trắng, nhìn hắn nhếch miệng gào thét. Bất quá, đầu khỉ trắng dưới mắt này lại có hơn một trượng cao, dù cho sơn động này rộng rãi, vẫn để cho nó uốn lượn lấy thân thể, có chút cảm giác bị kẹt. Tuy khác biệt phi thường đại, nhưng Lâm Lạc có thể xác định cái này là đầu băng viên nguyên lai kia. Trưởng thành, đầu băng viên kia ăn cũng tiêu hóa chỗ tốt của băng linh chi, chẳng những cảnh giới tăng lên tới tịch linh cảnh, cái đầu cũng phóng đại. Duy nhất không có biến hóa đúng là cặp hỏa nhãn kim tinh tràn ngập giả tính kia, đối với Lâm Lạc phát ra sát khí lạnh lẽo. Trượt, Lâm Lạc bước chân xoay chuyển, lập tức chạy đi. Chỗ tốt lớn nhất của sơn động này là có vô số lối đi, cơ bản không có tử lộ, chạy chỗ nào đều có thể thoát đi ra ngoài. Chết! Băng viên nhổ ra một câu tiếng người, khàn khàn lại như cổ trung vang lên, thẳng chấn nhân tâm, xém chút nữa làm cho Lâm Lạc trực tiếp ngất đi. Nó vẫy tay, một mảnh lĩnh vực băng cùng hỏa đan vào thình lình xuất hiện, hướng về Lâm Lạc cuồng quyển mà đi. Lâm Lạc nào có nửa điểm do dự, vội vàng tế ra tử đỉnh, nhanh chóng chạy như điên. Bành, lĩnh vực va chạm tới, Lâm Lạc như bị cự chùy oanh kích. Hoa, thoáng một phát nhổ ra một ngụm máu tươi, nhưng bên trong tử khí lưu chuyển, liền đem băng cùng hỏa toàn bộ ngăn cách ở bên ngoài, không có trực tiếp đuổi giết Lâm Lạc. Trốn, không được. Băng viên nói chuyện còn không phải rất trôi chảy, hai tay nó chống đỡ lấy, hướng Lâm Lạc đuổi tới. Nhưng sơn động quá chật, trước kia thân hình nó nhỏ nhắn có thể linh động tự nhiên, nhưng đến thời điểm này lại giống như muốn đem một cái chân to nhét vào giày nhỏ, cái kia là bực nào gian nan. Nếu là địa phương khác cũng được rồi, dùng thực lực bước thứ tư hiện tại của nó, hoàn toàn có thể bỏ qua chướng ngại cứng ngạnh tiến lên, căn bản không hình thành nửa điểm ngăn cản, nhưng núi đá ở đây lại cứng rắn thần kỳ, lại khiến nó gập ghềnh, tốc độ đại giảm. Bởi như vậy, nó cho dù là tồn tại bước thứ tư cũng không có ưu thế quá lớn, cũng không có so với Lâm Lạc nhanh hơn bao nhiêu, đúng là không có thể như trong dự liệu 2-3 lần lên xuống liền đuổi theo. Lâm Lạc đoạt mệnh mà trốn, sau khi chuyển qua một chỗ ngoặt, hắn lựa chọn một thông đạo càng thêm hẹp hòi. Bành! Sau lưng truyền đến một tiếng trầm đục, chỉ thấy thân thể khổng lồ của băng viên kia bị ngạnh xanh kẹt ở trong vách động, khiến nó phát ra gầm rú phẫn nộ, nhưng lại không thể không lui ra ngoài. Đối với bóng lưng của Lâm Lạc phát ra hô hấp ồ ồ, đột nhiên quay đầu, tìm con đường khác đi chặn đường Lâm Lạc. Luận tốc độ tuyệt đối, vậy khẳng định là băng viên chiếm ưu thế, nó vốn là dùng linh động chứ danh, nhưng bây giờ bởi vì hoàn cảnh đặc thù khiến cho tốc độ này căn bản phát huy không được, chỉ có thể không ngừng chuyển qua đường vòng tiến hành chặn đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, đào thoát 1. Trước đó là nó lợi dụng ưu thế thể hình mà không ngừng đánh lén Lâm Lạc và những người khác, nhưng 30 năm phong thủy luân chuyển, hiện tại thực lực của nó tăng lên tới trình độ Lâm Lạc căn bản không cách nào chính diện chống đỡ, nhưng hết lần này tới lần khác hình thể đã thành vướng víu cực lớn, không cách nào ở trong đó quần nhau tự nhiên. Lâm Lạc ở trong sơn động này cùng đầu băng viên đấu trí so dũng khí, chỉ có đem nó hoàn toàn thoát khỏi sau mới có thể ly cốc mà đi, nếu không rất có khả năng lại bị đuổi kịp, vậy thì không ổn rồi. Sau khi băng viên ăn băng linh chi, chẳng những tu vi bạo tăng, cái đầu tăng trưởng, ngay cả tâm trí cũng triệt để thành thục, ỷ vào so với Lâm Lạc còn xa xa muốn quen thuộc kết cấu cái sơn động này, mấy lần đều có thể biết trước. Sớm đi cản đường hắn, nếu không phải Lâm Lạc một mực thập phần cẩn thận, thật là có khả năng một đầu đụng vào trong ngực của nó, nhiều lần khó khăn trắc trở mới thoát ra tìm đường sống, lại khó tránh khỏi khiến cho vết thương chồng chất,

Lúc đi đến bên người Lâm Lạc, nàng đột nhiên nghiêng một cái, tựa hồ bị chặt chân, một đầu gục vào trong ngực Lâm Lạc. Tiện tay đem nàng chống đỡ, không có cho nàng quăng vào trong ngực của mình. Lâm Lạc không nói được lời nào, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. "Ta Bạch Ngọc Liên, xin hỏi tôn tính đại danh của đại nhân." Nữ tử xinh đẹp này nũng nịu nói, tựa hồ rất ngượng ngùng, trên gương mặt hiện lên hai luồng phấn hồng, càng tăng thêm vẻ vũ mị. Nhưng không đợi Lâm Lạc trả lời, nàng lại vỗ ngực nói ra, "Ta không có gì hồi báo, chỉ có thể đem thân thể hiến cho đại nhân." Bộ ngực cao ngất ở nàng vỗ nhẹ tạo nên sóng sữa mê người, lại phối hợp nàng lẩm bẩm nhẹ ngữ, chỉ sợ 10 nam nhân có 9 tên sẽ sắc tâm cuồng dục, đem nàng áp dưới thân thể cuồng dâm a. Lâm Lạc không khỏi nở nụ cười nói, "Ta đây cùng người trong rừng nó có cái gì khác nhau sao?" Bạch Ngọc Liên thật không ngờ Lâm Lạc có thể nhảy ra một câu như vậy, hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng mắt đẹp xoay chuyển, trên mặt liền hiện lên vẻ sùng kính nói, "Làm sao có thể không có khác nhau? Ác nhân kia là muốn cưỡng chiếm ta, nhưng đại nhân, ta là cam tâm tình nguyện." Nàng có chút cúi đầu, lộ ra bộ dáng vô cùng xấu hổ, một đoạn cổ trắng tuyết ngọc hoạt sắc sinh hương. Lâm Lạc vươn tay nắm bắt cái cằm như ngọc của nàng nói, "Ngươi nguyện ý, nhưng ta không muốn." "Đại nhân." Bạch Ngọc Liên mị nhãn dịu dàng, tựa hồ vô cùng ủy khuất. "Chẳng lẽ ta lớn lên không đủ đẹp, đại nhân không để vào mắt sao?" "Sư tỷ, đừng có lại đóng kịch, tên này đã nhìn ra." Hồng ảnh lóe lên, một mỹ nữ mặc váy màu đỏ đột nhiên từ trong rừng nhảy ra, đồng dạng xinh đẹp vô bì, dáng người vũ mị, đuôi lông mày khóe mắt lộ ra xuân ý nồng đậm. Bạch Ngọc Liên cũng vũ mị cười cười, vốn là biểu lộ đáng thương kia lập tức thu vào, đối với Lâm Lạc từ trên xuống dưới dò xét nói, "Ngươi là làm sao thấy được?" Lâm Lạc lắc đầu nói, "Ta xin các người có thể có chút đầu óc được không? Nơi này hoang sơn dã lĩnh đấy, đột nhiên chạy đến một mỹ nhân gọi cứu mạng, điều này có thể không cho người sinh nghi sao? Còn nữa, mới vừa rồi là ngươi giả bộ âm thanh nam nhân a." Phía sau một câu là nói với mỹ nữ áo đỏ. Áo đỏ mỹ nữ lập tức cười ha hả nói, "Sư tỷ, ta liền nói ngươi sẽ không thành công, nguyện đánh bạc chịu thua, đầu canh này là của ta." Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Lạc. "Đúng vậy, đúng là bổn đại gia." Thời điểm nói đến câu này, thanh âm lập tức thô to, không nhìn thân hình mà nói, ai cũng cho rằng đây là một đại hán. Kỳ thật cái sơ hở này Bạch Ngọc Liên cũng biết, nhưng nàng tự tin dùng dung mạo dáng người của nàng, nam nhân vừa nhìn thấy nàng liền trở thành công thú chỉ biết chảy nước miếng, cần gì bố cục chu đáo chặt chẽ. Không nghĩ tới ý chí của Lâm Lạc kiên định như vậy, mỹ nhân kế căn bản không dùng được. "Nam nhân như ngươi quả thật là không có mấy." Bạch Ngọc Liên nhìn xem Lâm Lạc, duỗi ra ngọc lưỡi đinh hương màu hồng phấn, ở trên môi liếm lấy thoáng một phát, trong ánh mắt lộ ra chiếm hữu chi sắc mãnh liệt, tựa như Lâm Lạc thấy được ngũ hành tinh hoa vậy. "Tiểu tử này dương khí sung túc, tiểu muội sẽ lưu cho sư tỷ một ngụm đấy." Mỹ nữ áo đỏ kia khanh khách cười rộ lên. Không thể tưởng được lần này trên nửa đường bị Trương lão cẩu gọi đến nghị sự, rõ ràng còn có thể gặp được chuyện tốt như vậy. Ít nhất một nửa. Bạch Ngọc Liên cùng nàng có kè mặc cả. "Ta cho ngươi thêm 3 khỏa rượu hương đan." Áo đỏ mỹ nữ do dự thoáng một phát nói, "5 khỏa." "4 khỏa." "Thành giao." Hai nữ tựa hồ xem Lâm Lạc thành món ăn trong mâm, ở trước mặt hắn không e dè, tựa hồ đoán chừng cả hắn. "Người tốt, ngươi cảm thấy ta đẹp hay là sư tỷ ta đẹp?" Áo đỏ mỹ nữ tại nguyên chỗ xoay một vòng, làn váy bay lên như một đóa hoa hồng nở rộ, sắc thực tươi đẹp như hoa xuân. "Khanh khách sư muội, đừng lúc nào cũng cùng ta tranh giành." Bạch Ngọc Liên ở bên cạnh dựa vào một tảng đá, trên váy trêu chọc, lộ ra một ít đoạn đùi ngọc tuyết trắng, rồi lập tức rụt trở về. Loại động tác dục lộ còn che này kỳ thật hấp dẫn càng lớn, làm cho người ta hận không thể tiến lên đem váy của nàng cởi xuống đến xem thông thấu. Áo đỏ mỹ nữ không cam lòng, ở trước mặt Lâm Lạc nhảy lên một loại vũ đạo kỳ quái. Đinh đinh đinh, thanh âm thanh thúy vang lên, nguyên lai chỗ mắt cá chân, cổ tay của nàng đều buộc lên một cái chuông đồng, theo nàng nhảy phát ra tiếng vang thanh thúy. vô số hoa tươi đỏ ao trên mặt đất tách ra. Mỹ nữ áo đỏ như hoa trung tiên tử, ở trong phiến hoa tươi huy vũ sinh tư, tràn đầy phong tình mê người. Mà hương khí như xạ, giống như can trường xuân dược, đủ để cho đạo đức quân tử lập tức biến thành mặt người dạ thù. Đây là lĩnh vực của nàng. Bất chi bất giác, nàng đã triển khai công kích, nhưng ý không ở tổn thương Lâm Lạc, mà là muốn mê loạn ý chí của hắn, thành tựu chuyện tốt. Đã đến giờ phút này, nếu Lâm Lạc còn không biết hai người này đều là yêu nữ Thái Dương Bộ Âm vậy thì thực sự sống vô dụng rồi. Nhưng biết là một chuyện, có thể chống cự hay không lại là một chuyện. Điều này hiển nhiên là bí thuật sư môn của các nàng, lĩnh vực kết hợp với thiên ma huy vũ, cho dù là linh cảnh trí cường giả cũng rất khó ngăn cản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, bẫy dập ngu xuẩn nhất. 2. Áo đỏ mỹ nữ hiển nhiên đối với cái này cũng rất có lòng tin, nhận định hoặc tâm ma vũ này vừa ra, Lâm Lạc nhất định dục hỏa như lửa đốt. Nàng dẫm bộ pháp nhẹ nhàng uyển chuyển đi về hướng Lâm Lạc, một bên cởi áo nới dây lưng, đem thân thể linh lung giống như mỹ ngọc của nàng từng chút triển lộ ra. Hai luồng ngọc phong no đủ đến khoa trương, eo nhỏ như phong, buộc vòng quanh cái mông đầy đặn gần như viên mãn, đùi ngọc thon dài thẳng tắp khép lại, lại không thể che hết cỏ thơm đen kịt kia, ẩn ẩn còn có thể chứng kiến vài giọt xương. Đến, nàng nỉ non ngâm khẽ, mị nhãn như sóng, đem một đùi ngọc thon dài nhếch lên, cao cao dơ lên đỉnh đầu, tạo thành một chữ mã, đem khu vực thần bí kia hoàn toàn bại lộ đi ra. Nàng khát vọng nhìn xem Lâm Lạc, tựu như đợi vị dũng sĩ tuổi trẻ này công thành phạt trại, đâm vào thân thể của mình, mà nàng cũng sẽ như mẫu đường lang vung lên dao mổ. Chỉ là mẫu đường lang là ở sau khi giao phối mới có thể giết chết phối ngẫu, mà nàng lại ở trong quá trình này hấp thụ dương khí của Lâm Lạc, dùng thủ đoạn mềm dẻo từng chút hút khô Lâm Lạc. A, nàng kinh hô một tiếng, cũng không phải là bị Lâm Lạc lỗ mãng tiến nhập thân thể, mà là đón nhận một thiết quyền, bị ép gấp gáp rút lui. Ân, Bạch Ngọc Liên cũng trợn to mắt đẹp, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Lạc không biết, nhưng nàng là rất rõ ràng, mỹ nữ áo đỏ kia một khi triển khai hoặc tâm ma vụ, đừng nói tu vi huyễn linh cảnh, dù là bước thứ ba cao thủ cũng không dám mặc kệ triển khai ai, nếu không tất bị nàng chi phối. Chẳng lẽ Lâm Lạc là bước thứ tư trí cường giả? Nếu như vậy mà nói, vậy hôm nay hai người bọn họ liền khó thoát khỏi cái chết rồi. Kém một đại cảnh giới cũng là trời cùng đất nghiền áp, huống chi là hai đại cảnh giới. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể chống cự hoặc tâm ma vũ của ta? Áo đỏ mỹ nữ thất thố hoảng sợ nói. Có khó như vậy sao? Lâm Lạc mỉm cười. Có thể chống cự mỹ hoặc như vậy có hai đại nguyên nhân. Thứ nhất tự nhiên là trong thức hải hắn có tử đỉnh, có năng lực chống cự hết thảy thần thức công kích. Thứ hai là hắn có ăn xong tu quả, luyện đại âm dương xong tu công pháp, đối với mỹ thuật có khắc chế cường đại. Tuy hoặc tâm ma vũ lợi hại, nhưng ở trước mặt đại âm dương song tu công pháp lại giống như gặp lão tổ tông, có thể phát ra nổi tác dụng mới là lạ. Ngươi đã không bị đầu độc, vì cái gì không sớm nói ra? Áo đỏ nữ tử tràn đầy nghi hoặc. Có mỹ nữ biểu diễn thoát y, thưởng thức thoáng một phát cũng không tệ, sao lại bảo ngừng? Lâm Lạc lộ ra một vòng mỉm cười để cho nữ tử áo đỏ tức chết. Hắn tuy không có ý thành lập hậu cung khổng lồ, nhưng cũng không ảnh hưởng tâm tình hắn muốn thưởng thức mỹ nữ. Ngươi, hạ lưu, áo đỏ nữ tử cả giận nói, thân thể xoay chuyển, trên người đã nhiều thêm một kiện quần áo che thân thể uyển chuyển của nàng. Nữ nhân này thật đúng là kỳ quái, nếu như Lâm Lạc thực sự tiến vào thân thể của nàng, nàng ngược lại không sao, nhưng chỉ là nhìn xem thân thể của nàng lại bị khiển trách là hạ lưu, thật sự là đạo lý của thần. Ha ha ha, sư muội, không thể tưởng được hoặc tâm ma vũ của ngươi lại vẫn có thời điểm mất đi hiệu lực. Bạch Ngọc Liên thờ ơ lạnh nhà, thủy chung như là không biết Lâm Lạc là bốn bước linh giả, toát ra khí tức rõ ràng cùng các nàng đồng dạng là huyễn linh cảnh, điều này cũng làm cho nàng dũng khí tăng nhiều. Bắt lấy hắn, cho hắn ăn xuân dục đan, cũng không tin hắn còn có thể chịu đựng được. Áo đỏ nữ tử hổn hển nói, hoặc tâm ma vũ vốn là vũ kỹ đắc ý của nàng, không nghĩ tới ở trước mặt Lâm Lạc lại thất bại thảm hại, càng bị Bạch Ngọc Liên xem rõ ràng, tự nhiên thẹn quá hóa giận rồi. Hai nữ đồng thời thoát ra, riêng phần mình mở ra lĩnh vực, đều là xuân hoa đầy đất, đem đất trống bên ngoài cánh rừng rậm này biến thành hoa viên, rất dễ dàng liền làm cho người ta mất phương hướng. Nhưng vị châm ong vàng, độc nhất là lòng dạ đàn bà, hoa tươi xinh đẹp này lại là đóa đóa mọc ra gai sắc bén nhọn, đụng thoáng một phát cũng sẽ bị rót vào xuân dược mãnh liệt, làm cho người ta mê loạn tâm trí. Lĩnh vực là ý thức của võ giả thể hiện, hai yêu nữ này chính là dâm tà chi đồ, hình thành lĩnh vực tự nhiên cũng là phục vụ cho công pháp của các nàng. Tư, tư, tư, thiểm điện lĩnh vực thả ra. Dòng điện màu trắng rừng rực đánh xuống, vô tình tàn sát bừa bãi lấy phiến cảnh đẹp này, đem một cây hoa tươi nổ nát, cánh hoa mạn thiên phi vũ, bay đầy trời, mê ly thê diễm, thiên yêu trảm, hắc long loạn vũ. Hai nữ nhao nhao sử xuất tuyệt học, tuy Bạch Ngọc Liên là sư tỷ, nhưng không có linh khí, chỉ là hai tay đánh ra từng đạo khí nhận hình bán nguyệt, mà nữ tử áo đỏ thì là tế ra trường tiên, vung đến keng keng rung động. Dĩ nhiên kích hoạt cả khí linh, phát huy ra lực lượng gần như huyễn linh cảnh đỉnh phong. Kỳ quái, thân là sư tỷ lại không có linh khí, ngược lại là sư muội nắm giữ. Thực lực hai nữ kỳ thật không sai biệt lắm, đều là huyễn linh cảnh trung kỳ, tu thành 14-15 khiếu huyệt, chẳng lẽ sư phụ của các nàng bất công? Lâm Lạc không khỏi đáng tiếc, mục đích của hắn là cưỡng đoạt linh khí, cái tâm lệch lạc này làm hại hắn thu hoạch ít một kiện. Tự nhiên để cho hắn cảm khái một phen rồi.